Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dạy dụa, anh ngay cả còn không cho cô có cơ hội thay y phục. Một ổ bánh mì không gọi là bữa sáng. Anh không để ý kháng nghị của cô, kéo cô lên trực thăng. Tôi chưa có đánh răng. Cô tức giận nói. Sau khi em đến New York có thể làm. Tôi có thể đánh răng xong rồi ngồi xe tự đi. Em có thể, nghĩa em không có quyền. Tôi muốn đi toilet. Cô không cam lòng nói tiếp. Tôi tin em có thể nhịn được. Anh đưa tay ra hiệu phi công cất cánh. Cô trừng mắt nhìn anh. Xe của tôi bị rớt. Làm từ liếc nhìn đôi chân trần của cô, sau đó đem tầm mắt nhìn lại gương mặt khiêu khích của cô. Anh biết rõ là chính cô cố ý làm rơi. Mua cái khác là được. Anh mặt không chút thay đổi nói, sau đó tiếp tục đọc văn kiện trong tay. Cô cắn răng tức giận nói. Anh vội đi, đầu thai hay sao? Tôi có hội nghị phải dự. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, xem báo cáo do Akina gửi đến. Không rảnh cùng em tiếp tục ở trong phòng, kéo dài trò chơi. Cô vì lời nói của anh mà co rúm lại một chút, không khỏi mí môi lại. Máy bay hướng về phía trước, dần dần rời xa trang viên hoa hồng. Nhìn mình càng ngày càng rời xa nơi tránh nạn. Cô bỗng nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng, không khỏi đưa tay ôm lấy chính mình. Trên mặt biển, ánh mặt trời dần ló dạng. Phía xa, hàng trăm tòa nhà cao tầng nối nhau nằm dài. Tuy rằng tối qua đã hạ quyết tâm, nhưng dù sao cũng là phản ứng khi tức giận. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến cảnh phải đối mặt với một đám người, cô liền rùng mình. Trên thực tế, cô không chỉ là khẩn trương, cô chính là cảm thấy hoảng sợ. Cô muốn trở về trong viên hoa hồng, trở về phòng của cô, tiếp tục cuộn mình trong chăn ấm an toàn. Nhưng những tòa nhà khổng lồ đang càng ngày càng tiến lại. Trực thăng bay vùn vụt qua vô số tòa nhà, sau đó đi tới Manhattan, hạ cánh trên sân thượng của một tòa nhà. Máy bay vừa mới ngừng, trợ lý cùng thư ký của Lam Tư liền tới đón. Yết hầu Mạc Liên bắt đầu có chút nhanh. Sợ hãi làm cho cô có một trận buồn nôn. Trong nháy mắt, cô giống như được quay về quá khứ. Biết rõ sẽ bị cười nhạo khi dễ, nhưng phải đến trường hàng ngày vào buổi sáng. Lam Tư vừa mới bước xuống. Cô không muốn đi xuống, nhưng anh không cho cô cơ hội cự tuyệt. Không nói không rằng, tóm lấy tay cô. Trừ phi cô muốn mọi người cùng anh diễn cảnh giằng co. Bằng không cô đành phải ngoan ngoãn cùng đi theo. Một chân trần, một chiếc giày so cô đã đá bay xuống lúc nãy. Hơn nữa cô lại đang mặc đầm ngủ. Mái tóc dài chưa trải lại, xúc động. Nhìn anh quần áo chỉnh tề, tinh thần sáng láng. Cô chỉ cảm thấy một trận xấu hổ khủng hoảng. Cô biết mọi người nhất định sẽ chú ý đến quần áo của cô. Không tự giác, cô xoay người muốn trốn vào trực thăng, lại bị anh gắt gao ôm chặt. Sau đó anh tiến về phía trước, khiến cho cô lảo đảo bước theo. Giám đốc, báo cáo ANC đã được gửi đến. Phòng tài vụ sẽ họp lúc 10 giờ. Phòng quan hệ xã hội thông báo phóng viên Linda. Winton muốn phỏng vấn. Cô ấy đã chuyển nội dung phỏng vấn đến đây. Anh có muốn phỏng vấn không? Không. Lan Tư nắm tay Mạc Liên đi vào thang máy. Ruth vừa rồi mới gọi điện thoại đến. Muốn anh gọi lại cho anh ấy. Hoặc thư ký gọi điện báo hủy bữa trưa. Hy vọng rời nó đến ngày mai. Được. Đức Hoa kiên trì muốn gặp mặt anh để nói về việc thu mua cổ phiếu. Ông ấy hôm nay buổi sáng đã gọi điện ít nhất hơn 20 lần. Cứ để ông ấy gọi, chờ cổ phiếu lên cao nhất hãy bán. Vâng. Anh cùng thư ký tiếp tục báo cáo việc làm hôm nay. Cô đứng lặng nhìn phía trước, hy vọng không có ai chú ý đến dáng vẻ của cô. Nhưng hiển nhiên việc này không có khả năng. Tuy rằng không có người vô lễ trực tiếp nhìn cô, nhưng qua phản chiếu của thành thang máy, cô có thể thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào một chân không dài của cô. Ở thang máy chỉ có mấy chục giây ngắn ngủi, cô lại cảm thấy dài như cả năm. Sau đó thang máy rốt cục dừng lại. Mọi người đi đến hành lang thấy Lam Tư đều dừng lại cúi đầu, nối bước theo anh. Anh lại tiếp tục ôm cô đi vào phòng họp. Cô vừa xấu hổ vừa kích động, vài lần đều thiếu chút nữa té ngã. Mọi người đều chú ý tới dáng vẻ của cô. Đi không đến 10 mét, Mạc Liên rốt cục không chịu nổi một mình chân không mang giày. Cô đưa tay giữ anh lại. Chờ một chút. Cô đem chiếc giày còn lại cởi nốt. Dù bị mọi người nhìn chằm chằm, người ít nhất cô có thể đi vững trên mặt đất mà không cần lo lắng bước tiếp theo sẽ bị té ngã. Bởi vì tức giận anh ở trước mặt mọi người làm xấu cô, Mạc Liên đem giày đưa cho anh. Đột nhiên xung quanh một mảng yên tĩnh. Lam Tư nhíu mày, cô ngẩng cằm, khiêu khích trừng mắt nhìn anh. Cứ tưởng rằng anh sẽ nghĩ thay cô, cầm giày sẽ rất mất mặt. Ai ngờ anh thản nhiên nhận lấy giày của cô, rồi lại tiếp tục ôm cô đi về phía trước. Trợ lý lại tiếp tục nói tin tức cho anh nghe. Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng như hỏa thiêu. Khi cô phát hiện anh muốn dẫn cô đến phòng họp, Mạc Liên liền đứng lại. Lam Tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net